Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 746, gặp mẹ vợ. A-di, ngài tốt, Hạ Minh cung cung kính kính gọi một câu. Ngồi đi, Triệu Tinh Lam tỉ mỉ dò xét Hạ Minh một phen. Đối với Hạ Minh bề ngoài, Triệu Tinh Lam vẫn tương đối hài lòng. Hạ Minh bề ngoài rất không tệ, mà lại trên thân còn có một loại đặc biệt mị lực, là khó gặp soái ca. Ngươi chính là Hạ Minh? Triệu Tinh Lam đột nhiên hỏi. Hạ Minh biết đối phương khẳng định biết mình tên, không biết đối phương tại sao như thế hỏi. Hạ Minh vẫn là ứng tiếng nói. Đúng, Hạ Minh biểu hiện rất bình thản, không kiêu ngạo, không tự ti. Chỉ có đối trước mắt phụ nữ tôn kính, có thể bị nữ nhi của ta coi trọng, ngươi cũng là có mấy phần bản sự. Triệu Tinh Lam lạnh lùng nói ra. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời đi nữ nhi của ta? Soát, Hạ Minh hơi sững sờ, nhất thời cảm giác cái này phong cách vẽ thế nào có chút không đúng a. Cái này phong cách vẽ thế nào như thế giống như là một cái nhà giàu gia đình phụ mẫu tại chia rẽ một đôi tình lữ một dạng a. Không có ý tứ, ta đối tiền không hứng thú. Hạ Minh nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Không hứng thú? Triệu Tinh Lam nhìn xem Hạ Minh, tại Hạ Minh trên mặt không có nhìn ra một chút đồ vật, khiến Triệu Tinh Lam âm thanh lạnh lùng nói. Ta vẫn là lần đầu nghe nói trong cái xã hội này có người sẽ đối với tiền không có hứng thú. Hiện tại, không biết có bao nhiêu người bởi vì tiền tài mà phản bội. Chỉ là nhìn hắn có chịu hay không xuất ra nổi giá cả vấn đề. Triệu Tinh Lam cười cười nói. Ta cho ngươi 5 triệu. Rời đi Vãn Tình, các ngươi hai cái là hai thế giới người. Căn bản không thoải mái hợp lại cùng nhau. Soát. Làm Hạ Minh nghe được 5 triệu thời điểm, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Ngược lại cái này ánh mắt trùng hợp bị Triệu Tinh Lam cho bắt được. Trong lúc nhất thời, khiến Triệu Tinh Lam bắt đầu chần chờ. Người này vậy mà lộ ra khinh thường, chẳng lẽ chướng mắt cái này 5 triệu? Trong lúc nhất thời, khiến Triệu Tinh Lam đều là nhịn không được có chút bồn chồn. Không có ý tứ. Chỉ là 5 triệu, ta còn không để vào mắt. Hạ Minh từ tốn nói, ta thích là Vãn Tình người này. Đối với cái gọi là tiền, ta còn thực sự không quan tâm. Là sao? Triệu Tinh Lam khóe miệng vẩy một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ta cho ngươi 50 triệu. Như thế nào? Không hứng thú? Làm Hạ Minh nghe được 50 triệu thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Theo 5 triệu trực tiếp lật gấp 10 lần. Bà lão này lão mụ đến tột cùng là làm cái gì? Thế nào sẽ như thế có tiền? 100 triệu, Triệu Tinh Lam trầm giọng nói. Soát, nghe tới 100 triệu thời điểm, khiến Hạ Minh đều là run một cái. Hạ Minh cảm giác, nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ còn thật hội ngay tại chỗ đồng ý. Đây chính là 100 triệu. Cũng không phải một khối tiền. Cái này 100 triệu. Không biết có thể làm nhiều ít sự tình. Nhiều ít nữ nhân xinh đẹp không có. Bất quá. Cũng may hắn thân gia cũng không ít. Cho nên cũng không có bị Triệu Tinh Lam tiền tài thế công cho cảm động. Lúc này Hạ Minh nhạt tiếng nói. A-di. Có chuyện gì nói thẳng sự tình đi. Ngươi nói 100 triệu. Ta đồng dạng không có để vào mắt. Nói thật, nếu như ta nguyện ý, 100 triệu, còn thật không phải như vậy khó khăn. Hạ Minh nhạt tiếng nói, hiện tại ta tại Giang Châu thành phố Hạ Lâm tập đoàn. Giá trị thì không chỉ là 100 triệu, chí ít 2 tỷ cất bước. Bây giờ ta sản phẩm đã tuyên bố, ta cho dù là bán 40 ức, cũng sẽ có người muốn đoạt lấy. Triệu Tinh Lam lúc này ngược lại là hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại như thế có tiền. Nhìn Hạ Minh bộ dáng, đoán chừng cũng là đại học vừa mới tốt nghiệp không bao lâu. Theo lý mà nói, Hạ Minh không cần phải như thế, có tiền mới đúng. Cho dù là lại ưu tú, cũng phải có một cái quá trình mới đúng. Thế nhưng là theo Hạ Minh trong lời nói hắn nghe được. Hắn không chỉ có 100 triệu, chí ít có 2 tỷ. Chẳng lẽ đây là một cái phú nhị đại, liên quan tới Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm, nàng cũng đã được nghe nói. Bởi vì trước mắt mà nói, Hạ Lâm tập đoàn có thể nói là vang dội cả nước. Riêng là cái kia đồ trang điểm, càng làm cho vô số nữ người vì đó truy sùng. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm tập đoàn cũng không biết kiếm lời bao nhiêu tiền. Hạ Minh cũng không có chú ý, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm, lại là bán đến cả nước. Do dự Hạ Lâm tập đoàn đi là cao đoan lộ tuyến. Bởi vậy, cái này sản phẩm bán được vô cùng nóng nảy. Chỉ cần là nữ nhân, đều biết Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm. Cho dù là liền nàng đều không có ngoại lệ. Để cho nàng không có dự liệu được là Hạ Minh lại là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Chờ một chút, Hạ Lâm tập đoàn, Hạ Lâm tập đoàn, khiến Triệu Tinh Lam tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Lúc này nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt dường như cũng là biến hóa không ít. Tuổi còn rất trẻ, liền có dạng này thành tựu, cũng không thấy nhiều, mà lại Hạ Lâm tập đoàn cái này thị trường, có thể là rất rất lớn. Bởi vì Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm vừa đến bán, trực tiếp để rất nhiều công ty đóng cửa. Cái này Hạ Lâm tập đoàn giá trị thị trường, có thể nói không cách nào đánh giá. Tại không lâu tương lai, Hạ Lâm tập đoàn tất nhiên sẽ trở thành 10 tỷ tập đoàn. A Di, nếu như ngươi muốn dùng tiền tài đến để cho ta rời đi Vãn Tình, như vậy ta chỉ có thể nói không có ý tứ. Ta rất ưa thích Vãn Tình, Vãn Tình cũng thích ta. Ta nghĩ chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Hạ Minh rất bình thản nói ra. Lúc này Hạ Minh nghĩ đến một chuyện. Cái kia chính là tại nhìn thấy mẹ vợ thời điểm, tận lực đem chính mình ưu thế cho hiển hiện ra. Có lẽ người ta so ngươi lợi hại hơn, nhưng là đem ngươi năng lực hiển hiện ra, chí ít đại biểu ngươi cá nhân năng lực cùng tiềm lực. Không nên quên, mẹ vợ lão bố vợ đã lão, mà chính mình còn trẻ, giữa bọn hắn tuổi tác chí ít kém 20 năm đây. Trong vòng 20 năm có thể phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Nếu như một người có năng lực, hắn sớm muộn đều sẽ vị địa vị cực kỳ cao. Quả không phải vậy, Hạ Minh một câu, để Triệu Tinh Lam á khẩu không trả lời được. Xác thực, Hạ Minh vô cùng ưu tú đến liền Triệu Tinh Lam đều là phi thường hài lòng. A Di, ta chỉ hy vọng ngài để hai chúng ta thuận đương nhiên tốt. Ta thích Vãn Tình, tương lai của ta muốn cưới nàng làm vợ. Đây là khẳng định, lúc này Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Nếu như nói ngài có tiền, như vậy ta có thể ở chỗ này nói. Ngài tiền ta không biết hoa một phân một hào, cũng sẽ không động một phân một hào. Vãn Tình, ta mình có thể dưỡng nổi. Chỗ nào sợ là cả một đời, ta cũng có thể dưỡng nổi. Nàng muốn, ta cũng có thể cấp nổi. Vô luận là cái gì, ta đều có thể hết sức thỏa mãn. Hạ Minh bá khí nói ra. Đều có thể Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, tại Hạ Minh trên thân đột nhiên tuôn ra hoàng đế khí thế. Không tệ, cũng là hoàng đế khí thế. Tăng thêm Hạ Minh cái này bá đạo ngữ khí, khiến Hạ Minh cả người đều biến. Rất dễ dàng khiến người ta sinh ra tín nhiệm. Thì cho rằng Hạ Minh nói tới nhất định có thể làm đến một dạng. Quả không phải vậy. Theo Hạ Minh mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng, Triệu Tinh Lam khí thế đều là giảm xuống không ít. Ngay từ đầu Triệu Tinh Lam bằng vào chính mình khí thế muốn để Hạ Minh lùi lại. Bởi vì nàng tận mắt thấy nữ nhi của mình mấy ngày nay có bao nhiêu sao khổ sở, thậm chí mấy đêm chưa ngủ. Nàng đau lòng nữ nhi của mình, lấy ngươi nàng không hy vọng nữ nhi của mình cùng Hạ Minh kết giao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,